Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 10, Uổng Tử Quỷ Vực. Ba ngày thời gian ở giữa, đầy đủ vương hùng, làm Ly Diễm thoát đi Đan Tiên Thành rất lợi hại cự ly xa. Tiểu gia hỏa, cần phải liều mạng như vậy sao? Đều ba ngày, bọn họ tìm không thấy. Lam Ly Diễm ngồi tại một đầu tiên hạc trên thân thở hổn hển nói. Đương nhiên, người chẳng lẽ còn muốn được bắt về. Vương Hùng nhìn về phía Lam Ly Diễm cau mày nói. Lam Ly Diễm đã đổi một thân phổ thông y phục. Trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành. Làm cho không người nào có thể liếc một chút nhìn ra là ai. Làm sao có thể lại bắt về. Ngươi mấy ngày nay, mang theo ta. Lại là từ trên trời bay, lại là từ lòng đất thông đạo trốn, lại là đi xuôi dòng sông, đa trọng chạy trốn phương thức, căn không có để lại mảy may dấu vết. Ai có thể đuổi được tới? Lam Ly Diễm có chút hoán giận nói, vĩnh viễn không muốn nói thầm người khác trí tuệ, cũng không cần nói thầm người khác năng lực. Ta không biết đan thần tử đường hoa là cái gì, nhưng chỉ cần đạo chủng nở hoa. Đều có cường đại năng lực. Rất nhiều đường hoa đô có mạnh đại truy tung năng lực. Vương Hùng ngưng trọng nói. Đường hoa. Lam Ly Diễm nhất thời trong mắt ngưng tụ. Nhanh. Tiếp qua nửa ngày. Liền muốn xuất sinh đan thánh vực khu vực. Tới đó. Cũng coi như có cái che chở chỗ. Vương Hùng nhìn phía xa bầu trời. Bầu trời xa xa. Mây đen dày đặc. Ùn ùn kéo đến âm khí vờn quanh, âm trầm một mảnh, chỗ này, Uổng Tử Quỷ Vực, Lam Ly Diễm biến sắc, không tệ, ta đọc qua đại lượng địa lý đồ trí, mới xác định nơi này, lợi dụng nơi này tấm chắn thiên nhiên, bảo đảm ngươi tránh né nguy cơ lần này. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, đó là Uổng Tử Quỷ Vực a, chúng ta không thể đi. Lam Ly Diễm lo lắng nói, vì cái gì không thể đi? Vương Hùng lắc đầu, ngươi biết đó là này sao? Lam Ly Diễm mang theo một vẻ hoảng sợ nói, ta biết, 100 năm trước buông xuống một mảnh quỷ vực. Cái này 100 năm ở giữa, quỷ vực phạm vi càng lúc càng lớn. Bên trong là quỷ hồn thiên đường, phàm là không muốn chuyển thế. Uổng tử oán khí trùng thiên người. Linh hồn đều sẽ quỷ dị tụ tập ở đây. Ở chỗ này âm khí tẩm bổ dưới. Hóa thành hung quỷ, mãnh quỷ, lệ quỷ. Cái này Uổng Tử Quỷ Vực. Trăm năm thời gian, càng ngày càng lớn mạnh. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ nghi ngờ nói. Ngươi biết, ngươi còn đi. Ngươi không biết, tiến vào Uổng Tử Quỷ Vực. Một thân tu vi toàn bị áp chế. Coi như tiên nhân tiến vào. Cũng thay đổi thành phàm nhân. Người sống tiến vào bên trong cũng là chết. Đó là quỷ vực. Vô số hung quỷ, mãnh quỷ, lệ quỷ. Thế nhưng là muốn ăn nhất đồ ăn a. Lam Ly Diễm hoảng sợ nói. Uổng Tử Quỷ Vực. Này là người sống ác mộng chi địa. Vừa vào trong đó. Nhục thân tu vi bị phong. Đi vào bị hung quỷ bắt giết. Cái này là muốn chết a. Cái này không muốn sống. Chính mình mới từ sinh đan thánh núi trốn tới. Chẳng lẽ còn muốn đi vào bị ăn sao? Cho nên, nơi đó mới an toàn a. Vương Hùng cười nói. Ngươi, ngươi, ngươi, làm cô, ngươi cũng không cần quá sợ. Ta nghiên cứu qua những tài liệu kia. Cái này Uổng Tử Quỷ Vực. Xác thực tà môn, thế mà có thể áp chế người tu vi. Thậm chí, thiên nhãn đều không thể lần nữa sử dụng, tựa như một cái không tồn tại thế giới. Tam mạch thất khiếu, phần lớn đều không thể sử dụng, nhưng, linh hồn chi lực lại có thể. Bên trong quỷ hồn lực lượng, ở chỗ là linh hồn cường nhược. Hai người chúng ta, linh hồn đều không kém đi. Chỉ cần không gặp được loại kia siêu cấp lệ quỷ, phổ thông tiểu quỷ không làm gì được chúng ta. Vương Hùng khuyên nhủ, thế nhưng là, Lam Ly Diễm đã lo lắng. Đừng nóng vội, ta cũng sẽ không xâm nhập. chỉ là một cái chỗ tị nạn a. Vương Hùng khuyên nhủ, Lam Ly Diễm nhìn xem Vương Hùng, tuy nhiên trong lòng đã hoảng sợ uổng tử quỷ vực, nhưng thở sâu gật gật đầu. Này cẩn thận một chút, nghe nói, cái này trăm năm trôi qua, uổng tử hung quỷ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, một số tiên nhân vẫn lạc, là uổng tử, kỳ quỷ hồn cũng tiến vào nơi này, thành nơi này mãnh quỷ. Bọn họ linh hồn, không so với chúng ta kém, thậm chí trăm năm tẩm bổ, biến càng phát ra hung hãn. Lam Ly Diễm thở dài nói, tin tưởng ta liền tốt, không nên quá lo lắng. Quỷ, cuối cùng chỉ là quỷ a, cùng người vẫn là có khoảng cách. Nghe nói, còn có tu giả chuyên môn tiến đến săn quỷ tu luyện. Vương Hùng cười nói, ngươi từ chỗ nào được đến tin tức? Săn quỷ, bọn họ dám vào qua sao? Liền liền kiếm thần giáo một mạch, những hồn tu đó cũng chỉ dám ở ngoại vi bắt bên trong hung quỷ. Liền kiếm thần giáo đệ tử cũng không dám xâm nhập, chỉ dám ở ngoại vi đóng quân. Ngươi cho rằng những tu giả khác dám? Lam Ly Diễm nhất thời trợn mắt một cái. Ô, kiếm thần giáo đệ tử, ngươi biết bọn họ nơi đóng quân ở đâu? Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ếch, ngươi muốn làm gì? Lam Ly Diễm nao nao. Uổng tử quỷ vực biên giới, một cái cung điện quần thể, một đám thân thể mặc hắc bào kiếm thần giáo đệ tử ra ra vào vào xâm nhập uổng tử quỷ vực bên trong. Giống, ta muốn ăn các ngươi, ta chết thật oan, thả ta ra, thả ta ra, ta muốn báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, một đám kiếm thần giáo đệ tử từ uổng tử quỷ vực bên trong dùng đặc thù dây thừng bắt đến cái này đến cái khác hung quỷ, mang đến trung tâm đại điện khu vực. Tại đi đến chủ điện miệng lúc, sở hữu kiếm thần giáo đệ tử cung kính đối một người mặc kim ti một bên người áo đen cung kính thi lễ. Cửu hộ pháp, lần này bọn ngươi tiến vào uổng tử quỷ vực như thế nào? Cửu hộ pháp trầm giọng nói. Cửu hộ pháp, cái này uổng tử quỷ vực nội bộ càng ngày càng không bình tĩnh. Mãnh quỷ, lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Chúng ta lần này tiến vào, có ba cái hồn tu ở bên trong triệt để băng tán hủy diệt. Còn có bốn người bình thường tiên, cũng vẫn lạc trong đó. Ba cái kia hồn tu chết ở bên trong, bọn họ thần hỏa đâu? Cửu hộ pháp trầm giọng nói, không có mang ra, bị lệ quỷ đoạt ăn. Này kiếm thần giáo đệ tử khổ sở nói, cửu hộ pháp, cái này uổng tử quỷ vực lại đang hướng ra bên ngoài khuếch trương, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra a? Không nói tiên nhân tiến vào liền tu vi bị phong, liền ngay cả chúng ta hồn tu, chúng ta trừ linh hồn lực lượng, cái khác thủ đoạn căn thi triển không? Liền liền hộ pháp ban cho chúng ta thần hỏa lực lượng cũng dùng không? Đệ tử kia khổ sở nói. Cửu hộ pháp một trận trầm mặc, cuối cùng lắc đầu, tốt, có được tất có mất, tuy nhiên chết một số người, nhưng bắt là như thế nhiều mãnh quỷ, hung quỷ, đầy đủ các ngươi có một phen đề cao. Những này hung quỷ, so những oán linh đó có thể bổ dưỡng nhiều. Vâng, một đám kiếm thần giáo đệ tử khẽ thở dài một cái. Coi như kiếm thần giáo đệ tử cũng không dám đơn độc tiến vào bên trong săn quỷ, chỉ có thể tổ đội tiến vào. Có thể thấy được uổng tử quỷ vực quỷ vật hung hãn, mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng mỗi lần thu hoạch về sau, một đám hồn tu tăng cường cũng cực kỳ nhanh chóng. Cung điện quần thể bốn phía, một đám kiếm thần giáo đệ tử rất nhanh chia cắt chộp tới hung quỷ, bắt đầu luyện hóa, hấp thu tu luyện. Toàn bộ kiếm thần giáo trụ sở đều lộ ra ngập trời quỷ khí, vô tận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Cách đó không xa, Vương Hùng, Lam Ly Diễm cũng đã lặng lẽ đến, nhìn lấy kiếm thần giáo các đệ tử tại luyện hóa hung quỷ. Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm trong mắt đều hiện lên một cỗ kinh ngạc. Đó là từ uổng tử quỷ vực chộp tới hung quỷ sao? Hung mãnh như vậy, này dãy dụa thời khác, đều là quỷ khí trùng thiên. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, kiếm thần giáo đệ tử đều tử thương vô số. 7 người tiên cấp cường giả chết ở bên trong. Cái khác tiên nhân phía dưới kiếm thần giáo đệ tử, khẳng định vô số kể. Trong này, sao ta tưởng tượng nguy hiểm a? Vương Hùng cau mày nói, này, chúng ta còn đi vào sao? Lam Ly Diễm lo lắng nói, chờ cái gì? Chờ thêm mấy ngày, ta muốn nhìn, sinh đan thánh vực có tìm được hay không ngươi biện pháp. Nếu có thể tìm đến, chúng ta chỉ có thể xâm nhập cái này uổng tử quỷ vực. Nếu là tìm không đến, này không còn gì tốt hơn. Chúng ta liền lặng lẽ lách qua cái này uổng tử quỷ vực. Vương Hùng trịnh trọng nói, Lam Ly Diễm gật gật đầu. Có thể, vừa dễ nói chuyện, bỗng nhiên trừng to mắt, chỉ hướng phương xa, đến, Vương Hùng quay đầu thời khắc. Kiếm thần giáo trụ sở nhất thời truyền đến một tiếng kinh sợ. Cửu hộ pháp, không tốt, có số lớn tiên nhân vọt tới. Cái gì? Sinh đan thánh vực, bọn họ muốn tìm chết sao? Chuẩn bị nghênh chiến, cửu hộ pháp cũng là đột nhiên kinh sợ không thôi. Kiếm thần giáo đệ tử nhất thời nắm lên đao binh, như lâm đại địch, bởi vì nơi xa đến kiếm thần giáo tiên quá nhiều người. Lần này đi theo mà đến, ít nhất có 20 cái mạch chủ, kỳ thủ hạ tiên nhân đệ tử vô số, quanh thân tiên khí vờn quanh, bàng đại tiên nhân bày, càng là nhìn ánh sáng trùng thiên, thụy khí vô hạn, sở hữu tiên nhân dẫm tại một đóa cự đại mây trắng phía trên. Nổi giận đùng đùng đi theo một cái trăm trượng mặt cỏ đang bay. Không phải mặt cỏ. Mà chính là một cái trăm trượng dây leo biển. Dây leo trong biển, một cái cự đại thanh sắc kỳ lân đang chạy bên trong. Thanh sắc kỳ lân chạy rất lợi hại tùy ý. Chủ yếu là nó liên tiếp dưới chân dây leo biển đang nhanh chóng theo khắp nơi lan tràn. Cỏ mộc kỳ lân, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Một đường chạy, quần tiên đi theo phi hành thuật trong. Ta ngửi được, ngay ở phía trước. Lập tức liền muốn tới. Cỏ mộc kỳ lân quay đầu đối trên trời quần tiên kêu lên. Tìm tới liền tốt. Ha ha ha. Thánh nữ còn sống. Lúc trước, thật đúng là dễ tìm. Thế mà từ trên trời bay, lòng đất chui, còn đi xuôi dòng sông. Nếu không phải cỏ mộc kỳ lân, cái này như thế nào truy tung? Tất cả mọi người nghe kỹ, nhất định phải tìm tới thánh nữ. Không cho phép thương tổn thánh nữ. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên hưng phấn giơ đao lên binh, mà cái này hưng phấn bộ dáng, lại làm cho đối diện kiếm thần giáo đệ tử lộ ra hiểu lầm. Kẻ đến không thiện, bọn họ dám động thủ, liền giết, cửu hộ pháp hét lớn một tiếng. Vâng, kiếm thần giáo đệ tử nhao nhao giơ đao lên binh, núp trong bóng tối Vương Hùng. Lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hỏng bét, là cỏ mộc kỳ lân. Cỏ mộc kỳ lân, Lam Ly Diễm khó hiểu nói. Đi mau. Vương Hùng kéo một phát Lam Ly Diễm nhất thời phóng tới một bên một cái địa động. Vương Hùng cũng có thể thao túng dây leo. Nhanh chóng trong lòng đất chui ra một cái thông đạo. Hướng về kiếm thần giáo trụ sở phóng đi. Vương Hùng. Cũng là cái này cỏ gì mộc kỳ lân tìm tới ta. Lam Ly Diễm bị Vương Hùng lôi kéo chạy. Lộ ra kinh ngạc nói. Đây là thiên đạo thần thú. Ta không nghĩ tới. Đan thần tử thiên đạo hạt giống. Lại là đều là bốn. Đều là bốn. Đây chính là một cái cường đại thiên đạo A. Cỏ mộc kỳ lân có thể căn cứ ngươi một giọt máu. Chân trời góc biển đều tìm đến ngươi. Quan trọng hơn là, cỏ này mộc kỳ lân, cũng có thể thổ độn. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Quả nhiên, nơi xa cỏ mộc Kỳ Lân cảm nhận được Lam Ly Diễm hướng về lòng đất mà đi. Đột nhiên, cỏ mộc Kỳ Lân bỗng nhiên nhảy lên, tiếp theo hướng về khắp nơi đánh tới. Bành, vô số dây leo trong nháy mắt vì cỏ mộc Kỳ Lân chui xuống đất. Cỏ mộc Kỳ Lân mang theo nó dây leo biển, trong nháy mắt xâm nhập khắp nơi. Thánh nữ muốn độn địa chạy trốn. Ở phía trước, theo ta đi. Cỏ mộc Kỳ Lân đối ngoại giới quần tiên quát. Cỏ mộc Kỳ Lân hét lớn một tiếng. Hậu phương quần tiên nhất thời biến sắc. Muốn chạy trốn. Nằm mơ. Chém. Chu Hoàng nhất thời trừng mắt. Một kiếm ầm vang chém tới. Một kiếm chi uy. Hung mãnh vô địch. Theo cỏ mộc Kỳ Lân chỉ phương hướng. Ầm vang chém vào khắp nơi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Phía kia khắp nơi, ầm vang chém ra một cái hạo đại cống ngầm, liệt địa thiên trượng, thanh thế to lớn, trong nháy mắt, cống ngầm trong cái khe xuất hiện hai cái thân ảnh tại trốn chạy. Cỏ mộc Kỳ Lân nhanh chóng đuổi theo. Ở bên kia, đàn chi tử nhất thời mặt lộ vẻ đại hỉ kêu lên. Nhưng, hai người hiểm lại càng hiểm tránh thoát hung mãnh một kiếm. Tiếp tục xông xuống lòng đất thông đạo, tìm tới hai người thân ảnh, cỏ mộc Kỳ Lân theo đuổi không bỏ, quần tiên cũng lộ ra vẻ hưng phấn, mãnh liệt bổ nhào qua. Có thể, kiếm thần giáo đệ tử còn không biết a, bọn họ chỉ thấy Chu Hoàng một kiếm chém ra, chính mình kiếm thần giáo một chỗ kiến trúc nổ nát vụn. Quần tiên đánh tới, giết, cửu hộ pháp hét lớn một tiếng. Một kiếm trùng thiên, hung mãnh kiếm quang, giống như thiên trụ, bay thẳng sinh đan quần tiên. Người nào? Kiếm thần giáo, là bọn họ thâu thánh nữ. Hỗn trướng, ngoặc kép chấm chấm, quần tiên gào thét, Chu Hoàng ầm vang nghênh tiếp cửu hộ pháp một kiếm. Oanh, nổ tung kiếm khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Quần tiên, kiếm thần giáo đệ tử. Âm vang trùng sát mà lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.